One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1751, chương 425, sợ hãi lan tràn. Đó là vật gì? Con này đại ma vương còn mang theo giúp đỡ đến. Có tâm tình chập chờn kịch liệt, người toàn thân run rẩy. Nhìn xem cái kia phô thiên cái địa màu đen u ảnh. Dù cho không biết những vật kia thực lực, cũng thực bị số lượng này dọa sợ. Cát, chỗ nào có đồ vật gì? Cái kia tự xưng đại ma vương đại hung sớm bị sợ choáng váng. Từ đâu tới giúp đỡ? Lập tức có người khinh thường. Hiển nhiên cũng không có phát hiện những cái kia IBM. Liền là chính là, cái kia đại hung sớm sợ mất mật. Chỉ là một cái người hạ giới có thể mời đến cái gì giúp đỡ. Nhiều nhất bất quá là đám kia yếu gà tội huyết thôi. Lập tức có nhiều người hơn phụ họa, mắt lộ ra hưng phấn. Ma quyền sát trưởng, kích động. Nếu nói lúc trước bọn hắn còn có chút e ngại tại Bạch Viêm thực lực, lúc này thấy đến Bạch Ngân tộc ngay cả bí bảo đều lấy ra. Với lại cái này không biết tốt xấu tội huyết còn mở miệng vũ nhục bọn hắn linh giới tiền bối. Đông đảo linh giới sinh linh lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức liền nhào tới, đem cái này gan lớn ra hỏa tiêu diệt. Bọn hắn nhiều người lực lượng lớn, coi như cái kia đại ma vương thực lực mạnh hơn, cũng đoạn không phải bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ. Là thật a. Không ít trùng hợp trông thấy vô biên vô hạn màu đen u ảnh đại quân linh giới sinh linh phiền muộn. Thanh âm vội vàng lại không gọi tỉnh những này lòng đầy căm phẫn đồng tộc. Mà ở phương xa, cùng đồng tước đài xa xa tương đối như thế to lớn Black Rock Mountain bên trên, đại đa số người thì là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Liền ngay cả Thạch Hạo, lúc này một đôi đen bóng trong con ngươi cũng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên cũng nhìn thấy Bạch Viêm bên người lít nha lít nhít màu đen u ảnh đại quân. Một câu tội huyết mà nói, quả thực khơi dậy không ít hạ giới sinh linh lửa giận. Lúc này ở cảm xúc kịch liệt ba động phía dưới, nhìn thấy chân thực bọn hắn, lại không có ngày xưa sợ hãi, ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác cùng sảng khoái cảm giác tập lòng tràn đầy đầu. Dù sao đại ma vương cũng không phải muốn nhằm vào chúng ta. Ma quỷ chiêu số, nhằm vào những cái kia thượng giới người là không thể tốt hơn. Không ít hạ giới sinh linh trong lòng nghĩ như vậy nói. Ha ha ha, ta hôm nay làm sao càng xem đại ma vương càng thuận mắt nữa nha. Thật sự không hổ chúng ta hạ giới vô thượng thiên kiêu. Nhìn hắn ra ngoài tai họa linh giới sinh linh, ta làm sao lại hưng phấn như vậy đâu. Không ít sinh linh cười trên nỗi đau của người khác, hồn nhiên quên ngay tại trước đó không lâu, bọn hắn còn xem Bạch vì cừu nhân, trong lòng e ngại đồng thời, tùy thời tùy chỗ đều đang mưu đồ lấy làm sao để Bạch Viêm thất bại. Đương nhiên, nếu như có thể diệt đi đại ma vương, bọn hắn ở trong mơ đều sẽ cười đến rụng răng. Mà lúc này, bọn hắn cũng rốt cuộc không nghĩ như vậy. Nhìn thấy Bạch Viêm như thế kiên cường đối đầu thượng giới người, lại không kiêu ngạo, không tự ti, rất nhiều hạ giới sinh linh đều hưng phấn không thôi. Bí chỗ ở phát huy, ngân sắc thái dương quang mang càng phát ra sáng chói. Sáng rõ người mở mắt không ra, vô biên uy áp đánh tới, nếu như là hơi nhỏ yếu điểm, nói không chừng lúc này sớm đã bước khó đi, thậm chí liền ngay cả nơi xa kích động cái khác linh giới sinh linh, cũng đều bức bách tại uy áp, buộc lòng phải lui lại. Chỉ bất quá, đối với Bạch Viêm xem ra, hoàn toàn là dễ dàng, không có gì khiêu chiến lực. Vô số màu đen u hai mắt tỏa ánh sáng, thật giống như thấy được vạn năm khó gặp mỹ vị, vừa được đến Viêm phân phó, liền lập tức ùa lên, sợ đã chậm không thể nhiều xông về phía trước mấy ngụm. Bây giờ IBM nhóm so trước kia trí năng nhiều, sớm đã biết đoạt Bạch Viêm bỏ mặc những này IBM mình phát triển. căn bản sẽ không cố ý cho hàng ngàn hàng vạn IBM thương lượng cửa sau. Muốn tiến hóa, muốn thực lực mạnh, vậy được, mình cướp đi. Có thể nói, ngoại trừ ban sơ đi theo Bạch Viêm cái kia mấy con. Tại Bạch Viêm cố ý chiếu cố hạ thực lực vững bước tăng lên. Cái khác, IBM, đều dựa vào năng lực giành ăn. Bọn chúng ăn được nhiều, ăn ngon, như vậy tăng lên liền càng nhanh. Đói khát bên trong sinh vật đều là kinh khủng, IBM nhóm đồng dạng không ngoại lệ, thế là. Ở đây toàn bộ sinh linh đều có hạnh gặp được tình cảnh như vậy, nở rộ sáng chói quang huy. Uy áp dọa người Bạch Ngân tộc bí bảo, vô số sinh linh hâm mộ trọng bảo, liền tại như vậy trước mắt bao người, đông thiếu một góc, tây thiếu một góc, thỉnh thoảng ở giữa còn bị chui ra mấy cái động, mặc dù ngay từ đầu động nhãn cùng lỗ hồng, cùng khổng lồ ngân sắc mặt trời so ra, đều hơi nhỏ đến thương cảm, nhưng là, rất nhanh, như là tinh hỏa liêu nguyên bình thường. Những cái kia lỗ hổng không ngừng mở rộng, càng nhiều động nhãn cùng lỗ hổng cũng đang không ngừng tăng trưởng. Ngắn ngủi một nén nhang thời gian, cái kia uy thế dọa người bí bảo, ngay tại trước mắt bao người, bị không biết tên tồn tại cho chạm canh gác cái không còn một mảnh. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Ngân tộc bí bảo đi nơi nào? Vô số linh giới sinh linh con ngươi đột nhiên rụt lại. Tất cả đều biến thành cây kim lớn, kích động trong lòng, hoảng sợ mở miệng, nghiệt xúc, đưa ta tộc bí bảo đến. A phốp, chấm ngoặc kép, Bạch Ngân tộc lão người hai mắt trừng trừng, đột nhiên phun ra một ngụm máu đến, lung lay sắp đổ, định không buông tha ngươi. Cái khác Bạch Ngân tộc cường giả, cũng đều tức giận nhìn xem Bạch Viêm, hận không thể đem hắn nuốt sống. Phải biết, đây chính là bọn chúng Bạch Ngân tộc bí bảo a. Lần này vì đại hung trên người hung thuật cố ý đem khí hồn mang đến. Mà bây giờ, bí bảo khí hồn bị thôn phệ, bọn chúng Bạch Ngân tộc địa món kia bí bảo liền hoàn toàn phế đi a. Không có khí hồn bí bảo, cũng chẳng qua là tài liệu tốt một chút xác không mà. Cái này a, các sủng vật tương đối nghịch ngợm. Ăn vào đi đồ vật, chỉ sợ là nhà không ra, tự nhiên nhún nhún vai, buông tay, một bộ hắn cũng không thể tránh được dáng vẻ. Nhưng là, hắn đáy mắt ý cười lại là không có chút nào che giấu ý tứ. Nhìn thấy một đám Bạch Ngân tộc cường giả cùng nhau thổ huyết, muốn rách cả mí mắt, đột nhiên, không ít linh giới sinh linh cùng nhau lắc một cái, bọn hắn hiện tại mới nhớ tới. Bạch Viêm trước đó quang vinh sự tích, giết Phượng Vũ, diệt Hỏa Vân Động vô số cường giả các loại, việc xấu loang lổ, hung tàn tên làm cho người không rét mà run. Không ít linh giới sinh linh lặng lẽ lui về sau, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt tràn đầy e ngại. Đây là một người bạn lại thực lực cường hãn tên điên. Có y chương vốn liếng, bất quá. Vang lên con này hạ giới tới hung thú, cũng dám không đem bọn hắn linh giới tiên tổ để vào mắt. Không ít linh giới sinh linh phẫn hận, quả nhiên vẫn là rất khó chịu a. Đi, trở về thông chi tộc nhân, hôm nay nhất định rửa sạch nhục nhã. Bạch Ngân tộc lão người lồng ngực chập trùng, máu nhổ một ngụm lại một ngụm, cuối cùng vẫn sang sớm tới, thấy tình thế không đúng. Lập tức phân phó tộc nhân rút lui, liền ngay cả trong tộc bí bảo đều không làm gì được cái này đại ma vương. Bọn chúng những người này cùng nhau tiến lên cũng không có chút ý nghĩa nào. Dưới mắt vẫn là hồi tộc bên trong viện binh tốt, à. Muốn chạy, hỏi qua ta sao? Bạch Viêm cười khẽ, ánh mắt lạnh lẽo, một đám Bạch Ngân tộc cường giả thân thể cùng nhau cứng đờ. Lập tức. Không ít quả quyết ra hỏa, không kịp các loại lão giả lên tiếng, liền tự hành binh dài, hóa thành một đạo ánh sáng, biến mất tại đồng tước đài bên trên. Đi, uổng phí trong lòng mặc niệm, lập tức, vô số IBM cùng nhau tiến lên, phảng phất đói vô số ngừng lại bình thường, tranh nhau chen lấn nhào về phía những cái kia phản ứng chậm bạch ngân tộc cường giả. A, nghiệt xúc ngươi chờ, lão phu ngày sau nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Than diệt linh hồn, để giải lão phu mối hận trong lòng. Bạch ngân tộc lão người muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn xem tộc nhân bị những cái kia màu đen u ảnh nuốt hết. Hóa quang mà đi, hiển nhiên, nó cũng là phản ứng kịp thời một nhóm kia. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.